Trình lão gia tử cảm giác hiện tại Trình Lam căn bản là không thể nói lý, căn bản nói không rõ, vừa nói chuyện lại phun ra ngoài một ngụm máu, mà thân thể của hắn đã cấp tốc héo rút, người giống như bị rút khô. Đại soái, tiểu tử này đã không có thuốc nào cứu được, không nên để ý tới hắn, nói nhảm nhiều với hắn. Ngươi mau chóng nghĩ biện pháp bảo vệ mình, nhanh dùng đan dược, tiếp tục như vậy sẽ không được. Nhìn thấy dáng vẻ hiện tại của Trình lão gia tử, Tống Chiến Thiên vội vàng giống giận. Lão gia tử nhanh dùng đan dược, dù có lực lượng của ngài hay không, bây giờ chúng ta cũng đã rất khó khống chế được hắn. Chuyện nơi này ân chủ đã biết, tất cả chỉ có thể chờ ân chủ đến nghĩ biện pháp giải quyết. Chỉ là một u minh hoàng tộc mà thôi, ân chủ tới sẽ dễ dàng giết hắn. Nhưng lão gia ngài tuyệt đối không thể xảy ra chuyện gì. Ngài mau dùng đan dược bảo hộ mình, một hồi chúng ta cùng nhau đánh hắn vào lòng đất, sau đó tranh thủ thời gian rời khỏi nơi này, chuyện còn lại tự nhiên sẽ có người xử lý. Hắn huyên náo lớn như vậy, chấp pháp giả cũng sẽ không tha hắn. Tiểu Phong Tử cũng ở một bên nghe, đã sớm nghe đến phổi cũng muốn nổ tung, lập tức nhìn về phía Trình lão gia tử nói: "Vì sao như vậy? Vì sao như vậy?" Trình lão gia tử cũng biết giờ khắc này Trình Lam như ma điên, căn bản không thể nói lý, một màn năm đó hiện lên trong lòng. Tuy sớm biết tuổi thọ của Trình Vũ Dương không nhiều, nhưng trước đó đạt được tin tức của Trình Cung, biết cuối cùng Trình Vũ Dương chết đi, người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh vẫn khiến hắn bị đả kích rất lớn. Mười mấy năm trước Trình gia gặp đại nạn, tuy cuối cùng hai tôn nhi đều được bảo vệ, nhưng lúc nhỏ linh trí của Trình Cung chưa mở hoàn toàn, vẫn biểu hiện không ra sao. Mà hai tức nữ, con dâu, một cái mất tích, một người chết đi, hai nhi tử cũng bởi vậy mà bị đả kích nghiêm trọng. Đả kích liên tiếp khiến Trình lão gia tử cũng sa sút. Cũng may Trình Lam vẫn rất ưu tú, kỳ thực trong lòng Trình lão gia tử vẫn khá vui mừng. Cũng chính vì như thế cho nên thời điểm hắn quản Trình Lam tương đối ít, Trình Cung hay gây rắc rối, hắn phải chú ý đi quản Trình Cung. Hơn nữa Trình lão gia tử giáo dục hài tử sẽ không giống những gia trưởng khác, sẽ dành cho bọn họ không gian tự do rất lớn, lại không nghĩ rằng sẽ biến Trình Lam thành như vậy. Trước đây Trình gia đối mặt hoàng thất, nhiều nhất chỉ có thể nói làm cho bọn hắn kiêng kỵ, nhưng tuyệt đối không cường đại đến mức không nhìn bọn họ. Mà lúc kia Trình Lam lựa chọn đi theo Vũ Thân Vương đối kháng Trình Cung, Trình lão gia tử cũng không ngăn cản. Dù sao đối với hậu đại gia tộc lớn mà nói, con cháu trong gia tộc đứng ở trận doanh bất đồng là chuyện rất bình thường. Như vậy bất luận ai lựa chọn đúng, đến thời điểm cần thiết đối với toàn gia tộc mà nói đều là có lợi. Chỉ là Trình lão gia tử không nghĩ tới chuyện biến hóa nhanh như vậy. Dưới sự giúp đỡ của Trình Cung, hắn đầu tiên là trực tiếp đạt đến nhân anh kỳ đỉnh phong. Sau đó Trình gia lại một đường cường thịnh, thậm chí cuối cùng tiêu diệt hoàng thất, triệt để thống nhất Nam Chiêm Bộ Châu. Vào lúc này Trình Lam đã bị Vũ Thân Vương đưa đi, Trình lão gia tử cũng âm thầm điều tra nghĩ biện pháp, lại không nghĩ rằng Trình Lam sẽ biến thành như vậy. Những lời này của Trình Lam, so với trước hắn biến thành người không ra người, quỷ không ra quỷ còn làm Trình lão gia tử đau lòng hơn. Lão gia tử, nhìn thấy Trình lão gia tử căn bản không nghe bọn họ nói, Tiểu Phong Tử hô to lần thứ hai, thậm chí mượn thần niệm muốn cho Trình lão gia tử tỉnh táo, nhưng căn bản không có hiệu quả gì. Nếu tiếp tục như thế nữa, không đợi trấn áp Trình Lam này, Trình lão gia tử sẽ chết trước. Không được, ân chủ từng nói tuyệt đối không thể để người nhà của hắn có chuyện. Tiểu Phong Tử biết tầm quan trọng của Trình lão gia tử đối với ân chủ, đánh hắn xuống đi. Thần niệm Tiểu Phong Tử hơi động, thông báo đám người Lý Trấn Nam. Không được, đánh xuống như vậy rất nhanh hắn sẽ có thể phá tan phong ấn lao ra. Lý Trấn Nam lo lắng nói. Không quản nhiều như vậy, Trình lão gia tử tuyệt đối không thể xảy ra chuyện gì. Sau khi hắn trùng kích ra, cùng lắm thì chúng ta trước nghĩ biện pháp cuốn lấy hắn. Thực sự không được ngươi lập tức cầu viện về gia tộc của ngươi, hoặc là dùng biện pháp để chấp pháp giả mở cánh cửa không gian chạy tới. Mười hơi thở sau, ta sẽ động thủ. Tiểu Phong Tử không phải là đang thương lượng với hắn, ân chủ bàn giao chuyện gì hắn tuyệt đối phải hoàn thành. Từ nhỏ hắn được ân chủ nuôi lớn, mà Trình lão gia tử là gia gia đời này của ân chủ, hiện tại hắn đối với Trình Gia cũng có một cảm giác cực kỳ thân thiết, vì lẽ đó bất luận từ góc độ nào mà nói, hắn sẽ không để cho Trình Lão Gia Tử có việc. Lý Chấn Nam bất đắc dĩ, chỉ có thể lập tức thông báo người bên cạnh mình phối hợp. Gia hỏa không biết phân biệt, chờ ân chủ trở về, nhìn hắn trừng trị ngươi làm sao, mở cho ta. Mười hơi thở vừa đến, trong hai mắt của Tiểu Phong Tử bắn ra tiên thiên linh quang, trong nháy mắt oanh kích vào đầu Trình Lam. Đầu Trình Lam còn có thể động, mà trước đó hắn đã đụng phải nhiều lần đả kích từ tiên thiên linh quang của Tiểu Phong Tử. Có thể nói hắn vẫn không thể thoát khỏi ràng buộc. Cũng là bởi vì tiên thiên linh quang này khiến hắn trọng thương nhiều lần. Này uy lực của tiên thiên linh quang này hắn tự nhiên rõ ràng. Giờ khắc này ba cái sừng trên đỉnh đầu đột nhiên chĩa vào tiên thiên linh quang của Tiểu Phong Tử. Ba cái sừng mọc trên đầu Trình Lam cũng là một loại lực lượng mạnh mẽ, thiên phú. Nhưng dù sao vừa mới sinh ra, gặp phải tiên thiên linh quang cũng xuất hiện một vết rạn. Trên đầu của hắn bắn mạnh máu tươi, đau đến mức làm Trình Lam kêu rên liên hồi. Hắn kêu thảm vung vẩy đầu, thân thể Trình Lão Gia Tử đã sắp bị hút khô bị quăng qua một bên. Lão Gia Tử, phản ứng của Tiểu Phong Tử so với Tống Chiến Thiên càng nhanh hơn một bước, thân hình trực tiếp xông qua, ôm lấy Trình Lão Gia Tử, lực lượng mạnh mẽ tuôn vào trong thân thể Trình Lão Gia Tử, trong tay đã sớm nắm một viên đan dược nhét vào trong miệng Trình Lão Gia Tử. Lúc này, đám người Lý Chấn Nam đồng thời bộc phát lực lượng, trong nháy mắt đánh thân thể Trình Lam vào trong lòng đất. Sắc mặt mỗi người bọn hắn đều không dễ nhìn, cũng may Trình Lam này liên tiếp bị đả kích. Tuy cắn nuốt rất nhiều lực lượng, nhưng trong khoảng thời gian ngắn cũng không có biện pháp dung hợp hoàn toàn. Giờ khắc này lại bị oanh kích xuống đất mấy nghìn mét. Vòng xoáy màu đen bao phủ toàn bộ trên bầu trời Vân Ca Thành rốt cục cũng ngừng lại. Sau đó Tống Chiến Thiên, đám người Lý Chấn Nam đều xuất hiện ở bên cạnh Tiểu Phong Tử. Đại soái hắn, âm thanh của Tống Chiến Thiên cũng đang run, cả đời đi theo Trình Lão Gia Tử. Không nghĩ rằng ngày hôm nay xảy ra chuyện như vậy. Cũng may không có chuyện gì, nhưng nguyên khí đại thương. Phù, nghe Tiểu Phong Tử nói như thế, Tống Chiến Thiên cũng thở dài một cái. Sau đó nghĩ đến Trình Lam, sắc mặt chìm xuống nói, tiểu xúc sinh này, lại dám ra tay với chúng ta, chết không hết tội. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1217, 1218, U Minh Hoàng tộc ta đã thông báo người trong gia tộc, nhưng muốn chạy tới cũng cần có chút thời gian. Hơn nữa Trình Lam này biến hóa rất quỷ dị, coi như Thuần Dương cũng chưa chắc là đối thủ của hắn. Hiện tại mấy người chúng ta tận lực bày trận áp chế hắn, tranh thủ một ít thời gian cho người xung quanh nơi này chạy đi. Lý Gia Thôi Diễn Chu Dịch rất tin tưởng thiên đạo. Tuy người tu chân đến độ cao này đều xem người bình thường như kiến hôi, nhưng người Lý Gia vẫn không muốn nhìn thấy tàn sát quy mô lớn như vậy xuất hiện. Hơn nữa trước thời điểm xảy ra chuyện, hắn đang nói chuyện phiếm với Trình Lão Gia Tử, cũng biết cảm tình của Trình Lão Gia Tử đối với Vân Ca Thành này. Ta tới sơ tán đoàn người. Trong nháy mắt Tống Chiến Thiên hóa thành thân thể Tuyết Ưng Yêu Hoàng, thân thể lớn lên trăm lần, nghìn lần, che kín bầu trời. Sau đó vận chuyển thần thông, thu vô số người đang chạy trốn vào bên trong không gian nguyên giới của hắn. Người bình thường có chạy nhanh thế nào nữa cũng không cách nào chạy thoát. Một khi Trình Lam khởi xướng thôn phệ, trong phạm vi 10.000 dặm xung quanh đều phải gặp tai ương. Trước hết tận lực nghĩ biện pháp rời bọn họ đi. Chuyện bạo phát quá nhanh, chưa kịp rời đi. Hiện tại Tống Chiến Thiên bắt đầu rời người trong Vân Ca Thành. Tiểu Phong Tử cứu trị Trình Lão Gia Tử, Lý Chấn Nam thì dẫn người không ngừng bố trí các loại trận pháp, cấm chế ở địa phương Trình Lam bị oanh kích xuống. Bây giờ năng lực bày trận pháp của hắn đã tăng cường rất nhiều, mang theo Thái Thượng Trưởng Lão Lý ra bày trận, uy lực vẫn tương đối kinh người. Lòng đất nổ mạnh liên tiếp, tiếng nổ vang rền không ngừng, hơi chút chấn động, tường thành xung quanh vỡ vụn, ngọn núi đổ nát, trong phạm vi mấy trăm dặm xung quanh đều bị ảnh hưởng. Cũng may giờ khắc này Tống Chiến Thiên đã rời đa số người trong Vân Ca Thành. Hắn lấy thân thể Tuyết Ưng Yêu Hoàng của hắn di động mấy nghìn vạn người. Tuy tiêu hao lực lượng, nhưng mà không thể nói là quá khó khăn. Lực lượng,

mà quãng thời gian trước nhị thúc qua đời, nhị thẩm hẳn là cũng cảm nhận được. Nếu như ta đoán không lầm, thiên phú thần thông của ngươi thức tỉnh hẳn là từ thời điểm ta đi ra Càn Khôn đan giới, bị người vây công phát sinh. Lúc đó cũng chính là thời điểm nhị thúc ta thế, nhị thẩm dĩ nhiên sau khi thiên phú thần thông giác tỉnh vẫn đi theo nhị thúc như cũ. Sau đó nàng truyền thừa tất cả cho ngươi, cũng từ lúc đó ngươi bắt đầu có thể thôn phệ lực lượng khác. Sau đó lực lượng không ngừng tăng vọt. Nhớ tới chuyện của nhị thúc và nhị thẩm, tâm tình của Trình Cung quả thực rất trầm trọng. Tuy xưa nay chưa từng thấy nhị thẩm, nhưng giờ khắc này từ tình huống trên người Trình Lam, cộng với hiểu rõ của Trình Cung đối với U Minh Hoàng tộc, rốt cục hắn đã rõ ràng tất cả. Chỉ là giờ khắc này tâm tình của hắn rất cũng không tốt. Nhị thúc, nhị thẩm rời khỏi, nhị thẩm cuối cùng truyền thừa lực lượng cho Trình Lam, kết quả Trình Lam lại ra ra, mấy chục vạn người Vân Ca Thành, còn có người của Lý Gia. Phụ thân chết rồi, mẫu thân truyền thừa lực lượng cho mình. Trình Lam căn bản không nghĩ tới sẽ là loại chuyện này, hắn vẫn coi là nhân phẩm mình bạo phát. Coi như có chuyện như vậy, cũng đều là bởi vì ngươi, đều là bởi vì ngươi. Trình Cung, ngươi chết đi cho ta. Đột nhiên Trình Lam giống như phát cuồng, hai tay trực tiếp chộp tới Trình Cung. Hử, bắt được. Hai tay to lớn của Trình Lam bị Trình Cung bắt lại. Ngay cả hắn cũng có chút không dám tin tưởng đây là sự thực. Trình Cung giống như tùy ý nắm lấy, sẽ không đơn giản như vậy đi. Tại thời điểm cuối cùng, nhị thúc đã từng nói với ta, nếu như ngươi làm sai chuyện gì, ta hãy tha thứ một chút. Tuy hắn không nói ra miệng, nhưng ta có thể cảm giác được hắn không yên lòng nhất vẫn là ngươi. Chỉ là hắn không muốn giao phó cái gì, bởi vì nếu hắn muốn nói cũng sớm có cơ hội nói. Bởi vì hắn cho rằng toàn gia các ngươi đã nợ chúng ta quá nhiều, nhưng nếu đã là người một nhà thì không nên phân chia, càng không thể nói là ai nợ ai. Lúc trước ta nên chiếu cố tốt ngươi, ta nên sớm kéo ngươi từ trong tay Vũ Thân Vương trở về, hẳn là sẽ quản giáo ngươi thật tốt, ngươi cũng không đến một bước này. Trình Cung nhìn Trình Lam ma hóa trước mắt, lẩm bẩm nói như trước. Trình Lam thở hồng hộc, tiêu chí đặc biệt của U Minh Hoàng tộc trên gáy càng ngày càng rõ ràng. Quản giáo ta, ngươi cho rằng ngươi là ai? Nợ các ngươi, chừng nào thì ta nợ qua các ngươi, nói cho các ngươi biết, chỉ có các ngươi nợ ta. Chiếu cố, ngươi chiếu cố sao? Hiện tại ta sẽ cẩn thận chiếu cố ngươi. Nghe những câu nói này của Trình Cung, Trình Lam càng giận dữ không thôi, hai tay dùng sức muốn xé nát Trình Cung. Giờ khắc này Trình Lam có thể cảm nhận được lực lượng của mình. Hắn tin tưởng cho dù là linh khí tuyệt phẩm hắn cũng có thể xé rách. Thậm chí có lực lượng chống lại đạo khí hạ phẩm. Nhưng mà hắn liều mạng muốn xé rách thân thể Trình Cung lại không làm được. Chỉ là năm đầu ngón tay mọc ra thật dài, giống như đạo khí sắc đâm vào trong thân thể Trình Cung. Giống như là thanh đao của thế tục đâm vào tảng đá. Cảm giác được cứng rắn vô cùng. Chuyện này, tại sao lại như vậy? Làm sao thân thể của hắn sẽ kiên cố như vậy? Loại cường độ này còn mạnh hơn so với đạo khí hạ phẩm bình thường. Tại sao lại như vậy? Mau tránh a! Đến cùng hắn nghĩ cái gì? Ân chủ, Trình Cung, ngươi nói với hắn những chuyện này làm gì? Tên xúc sinh này đã không còn nhân tính, không muốn sống nữa sao? Giờ khắc này Lý Trấn Nam, Tống Chiến Thiên đều nhìn chằm chằm nơi này. Còn có đông đảo thái thượng trưởng lão của Lý Gia, mỗi một người đều khiếp sợ nhìn về phía Trình Cung. Vừa nãy bọn họ cùng Lý Trấn Nam, Tiểu Phong Tử trấn áp Trình Lam này. Bọn họ rõ ràng tình huống của Trình Lam nhất. Ngay cả Lý Trấn Nam là Thiên Anh Đỉnh Phong cũng không phải là đối thủ của hắn, nhiều nhất chỉ có thể miễn cưỡng chống lại. Hiện tại Trình Cung lại không tránh không né, để cho Trình Lam bắt lấy hắn, tim của tất cả mọi người đều nâng lên. Tiên thiên linh quang trong hai mắt của Tiểu Phong Tử chớp động, tuy ngày hôm nay hắn sử dụng nhiều lần, đã hoàn toàn tiêu hao, nhưng nếu như ân chủ gặp nguy hiểm, hắn cũng mặc kệ nhiều như vậy, chết cũng phải xông lên. Giờ khắc này Tống Chiến Thiên cũng trở về, thấy cảnh này cũng vô cùng tức giận, nhưng nhìn thấy Trình Cung bị Trình Lam nắm trong tay, hắn cũng không dám tiến lên. Đám người Lý Trấn Nam thì không hiểu ra sao, đến cùng đang làm cái gì. Vừa mới rồi người kia chỉ hét một tiếng đã đánh bay Trình Lam ra ngoài. bọn họ cũng đã nhìn trợn mắt ngoác mồm, điều này sao có thể, coi như thuần dương cũng không có lực lượng khủng bố như vậy. Thần kỳ nhất chính là, bọn họ vẫn không cảm nhận được bất luận áp lực hay lực lượng nào. Bọn họ căn bản không phát hiện được Lô Quân Hạo lợi hại, tới cảnh giới như Lô Quân Hạo, đã có thể hoàn toàn khống chế lực lượng. Mặc kệ thế nào, mới vừa rồi người kia hung như vậy, tại sao Trình Cung còn muốn tiến lên, lẽ nào hắn muốn cảm hóa Trình Lam, nói đùa gì vậy, Trình Lam này đã hoàn toàn bị ma hóa, mấy chục vạn người hắn cũng cắn nuốt, làm sao có khả năng cảm hóa, ta không tin. Năm ngón tay Trình Lam chậm rãi đâm vào trong thân thể Trình Cung, thân thể của Trình Cung đã là thái tôn sơ kỳ, hơn nữa hắn sử dụng các loại hỏa diễm cường đại rèn luyện thân thể, còn không ngừng sử dụng đan kiếp, thiên kiếp rèn luyện thân thể, cường độ thân thể của hắn cường đại hơn nhiều thuần dương sơ kỳ bình thường, coi như hắn đứng ở nơi này cho Trình Lam xé, trong thời gian ngắn Trình Lam cũng không làm gì được hắn. Trình Cung, ta sẽ không thua ngươi, ta là thiên tử chi kiêu tử, tất cả những thứ này đều thuộc về ta, Trình gia là thuộc về ta, Trạng Nguyên là thuộc về ta, Nam Chiêm Bộ Châu cũng thuộc về ta. Trình Lam cảm giác muốn xé rách Trình Cung rất khó khăn, sừng trên đỉnh đầu chớp động hắc quang, ân chủ cẩn trọng, Trình Cung, mau tránh ra. Tiểu Phong Tử, Tống Chiến Thiên, đám người Lý Trấn Nam vừa thấy được tình cảnh này, lập tức giật nảy mình, bởi vì vừa nãy bọn hắn đều trải nghiệm qua lực lượng khủng bố của hào quang thôn phệ này, huống hồ giờ khắc này Trình Cung đang ở trước mắt, mà Trình Lam điên cuồng thôi động, hắc quang kia so với trước càng cường đại hơn mấy lần, ngay cả Tiểu Phong Tử, Lý Trấn Nam là thiên anh đỉnh phong cũng cảm giác sợ hãi. Loại khoảng cách này, dưới loại tình huống kia, bọn họ cũng không có nắm chắc có thể bảo mệnh. Ngươi yên tâm đi, ca sẽ giữ lại cho ngươi. Thần niệm lao lung, Trình Cung nói xong, trong nháy mắt thần niệm bạo phát, thần niệm lao lung trực tiếp bao phủ Trình Lam. Tuy Trình Lam đột nhiên đạt được lực lượng, nhưng hắn vận dụng đối với lực lượng này còn kém rất nhiều, chớ đừng nói chi là vận dụng thần niệm. Bây giờ thần niệm của Trình Cung đã là thuần dương trung kỳ, một khi sử dụng pháp môn trong luyện thần quyết, uy lực cường đại đáng sợ, trước đó ở thời điểm luyện đan, ngay cả Lô Quân Hạo là nửa bước đạt đến đạo kỳ cũng không dám nói tranh đấu thần niệm có thể ép Trình Cung. Đương nhiên, mấy năm qua đạt được Trình Cung truyền thụ luyện thần quyết, thần niệm của Lô Quân Hạo cũng trở nên mạnh mẽ hơn rất nhiều, tuy trên biến hóa sử dụng không bằng Trình Cung, nhưng dựa vào cảnh giới cường đại, vẫn có thể áp chế Trình Cung. Nhưng Lô Quân Hạo là tồn tại nửa bước hiện đạo kỳ, nếu như không phải Cửu Châu đại địa áp chế, hắn sớm đã đạt đến cảnh giới thiên tôn, làm sao Trình Lam có khả năng có thần niệm cường hoành như hắn. Theo Trình Cung xem ra, Trình Lam giống như là một tiểu hài chiếm được một cái bố lớn, miễn cưỡng vũ động, không biện pháp khống chế, cũng không có cái gì đáng sợ. Giờ khắc này trực tiếp áp chế thần niệm của hắn, Trình Cung trực tiếp tránh thoát hai tay của Trình Lam, đến phụ cận Trình Lam oanh kích xuống một quyền. Giờ khắc này Trình Lam không dám tin tưởng nhìn mình yếu hơn rất nhiều so với Trình Cung, cứ nhẹ nhàng như vậy, tùy ý tiến lên đánh một quyền liền xuyên qua thân thể của mình, hắn cảm nhận được sinh cơ của mình đang nhanh chóng tiêu tán. Tại sao, vì sao lại như vậy, ta là thiên chi kiêu tử. Ta mới là ưu tú nhất, sao ta lại thua ngươi? Trong miệng Trình Lam dần dần tràn đầy máu, không cam lòng nhìn chằm chằm vào Trình Cung. Hắn cảm giác mình đã trở nên rất cường đại, loại cường đại này khiến hắn có một loại cảm giác thiên địa cũng có thể phá tan. Nhưng hiện tại gặp phải Trình Cung lại trở nên yếu ớt như vậy. Hắn nghĩ không hiểu, vì sao lại như vậy? Giết, thật sự giết, giết dễ dàng như vậy. Đám người Lý Trấn Nam cũng rất bất ngờ, không nghĩ tới Trình Cung thẳng thắn như vậy, trực tiếp đánh chết Trình Lam. Kỳ thực càng khiến bọn họ khiếp sợ không phải là Trình Cung giết Trình Lam, trong mắt đại tộc lớn bọn hắn, con cháu điên cuồng, ma hóa như vậy, giết cũng không hết tội. Bọn họ khiếp sợ chính là, Trình Cung lại dễ dàng như vậy, một quyền đánh chết Trình Lam, hơn nữa Trình Lam muốn sử dụng thiên phú thần thông cũng không có cơ hội. Lý Trấn Nam còn nhớ rõ ràng, lần trước gặp Trình Cung là hơn 2 tháng trước, Lúc đó Trình Cung chưa đột phá Thiên Anh, bây giờ sao lại trở nên kinh khủng như thế? Ai? Tống Chiến Thiên nhắm mắt lại, hắn cũng không nhịn được chảy nước mắt xuống. Đừng nói là hắn, ngay cả Lô Quân Hạo cũng có chút ngoài ý muốn với cử động của Trình Cung. Hắn cho rằng Trình Cung sẽ giam Trình Lam lại, lại không nghĩ rằng Trình Cung thật sự giết Trình Lam. Tuy tên xúc sinh này sớm nên chết, nhưng Trình Cung tự tay giết Trình Lam sẽ bị người khác nói ra nói vào. Vì lẽ đó vừa nãy Lô Quân Hạo mới động thủ. Tiểu Phong Tử thì vô cùng kinh ngạc, điều này không giống tác phong của ân chủ a. Trình Lam có chết hay không hắn không thèm để ý, hắn chỉ kỳ quái là ngày hôm nay ân chủ rất khác thường. Nhị thúc, nhị thẩm, người Trình gia làm việc chung quy phải có bàn giao. Vân Ca Thành, còn có nhiều người Trình gia bị giết như vậy, nhất định phải có bàn giao. Người Trình gia có thể tàn sát trăm vạn, ngàn vạn đại quân ở trên chiến trường, có thể vật lộn sống mái với người khác ở tu chân giới, nhưng tuyệt đối không thể làm ra loại chuyện này mà không có bàn giao. Các người yên tâm đi, ta sẽ chiếu cố tốt hắn. Nhị thúc, tuy người chưa nói, nhưng ta biết ý tứ cuối cùng của người. Hắn là đệ đệ của ta, mãi mãi là như thế. Trình Cung lẩm bẩm nói như trước, nắm đấm của hắn đánh xuyên qua thân thể Trình Lam, nhìn Trình Lam dần dần mất đi sinh cơ. Trình Cung không ngừng lẩm bẩm. Trên thân thể của Trình Cung, luyện thần quyết đã phát huy đến cực hạn, càng lúc càng mạnh, càng lúc càng mạnh. Lúc nãy thần niệm lao lung khống chế được thân thể cùng thần niệm của Trình Lam, giờ khắc này Trình Cung vận chuyển thần niệm, cường hành ngưng tụ thần niệm của Trình Lam. Đây là đoạt thiên địa tạo hóa, so với nghịch chuyển sinh tử chỉ cách biệt một ít, nhưng đã rất nghịch thiên. Vì lẽ đó cho dù là Trình Cung làm cũng rất vất vả. Tóc của Trình Cung hoàn toàn dựng thẳng lên, lực lượng thân thể vận chuyển tới cực hạn, thân thể cũng bành trướng một vòng. Vừa nãy Trình Lam liều mạng muốn xé rách cũng xé rách không động, giờ khắc này bắt đầu xuất hiện gãy vỡ, có cảm giác muốn nổ tung. Trình Cung đã thôi thúc thần niệm của mình đến cực hạn, giờ khắc này hắn đang sử dụng một loại công pháp thần bí nhất trong luyện thần quyết, nghịch chuyển đầu thai pháp. Đây là khi luyện thần tông cường đại tới trình độ nhất định, vì trợ giúp một số con cháu không đủ cường đại, sau khi chết đầu thai một lần nữa, chỉ là loại công pháp này độ khó rất to lớn. Dù sao bản thân Trình Lam không phải thật sự cường đại, không thể tự mình trường khống chuyển thế đầu thai, tất cả đều cần nhờ Trình Cung. Ngưng tụ, không ngừng ngưng tụ, không ngừng ngưng tụ ký ức, thần niệm, hồn phách của Trình Lam. Dần dần, dưới thần niệm của Trình Cung chống đỡ, một Trình Lam hư vô mờ mịt xuất hiện. Chỉ là giờ khắc này hắn không có dáng vẻ cuồng loạn, điên cuồng trước đó, thần tình mộc mộc ngơ ngác. Trong quá trình giúp Trình Lam ngưng tụ ký ức, thần niệm, hồn phách, Trình Cung cũng thấy được rất nhiều điều từ trong ký ức của Trình Lam. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1221, nghịch chuyển đầu thai pháp ca ca. Huynh dẫn ta đi chơi a. Ca ca huynh thật ngốc. Ta tới giúp huynh. Ca ca, sau này nếu có người bắt nạt huynh, ta giúp huynh giáo huấn hắn. Ký ức trước 10 tuổi đó, trong ý thức hải của Trình Cung cũng không có, bởi vì ký ức của hắn bị phong bế, không thể thức tỉnh hoàn toàn. Vì lẽ đó nên người không thông minh, không luyện công được, làm gì cũng không được, thậm chí rất nhiều chuyện cũng không nhớ, nhưng Trình Lam đều nhớ rõ rõ ràng ràng. Chỉ ít trước 10 tuổi đó, thời điểm chỉ có hai huynh đệ bọn hắn, cuộc sống là rất ấm áp. Sau đó từ từ lớn lên, Trình Lam rất có năng khiếu, rất thông minh, nhưng cảm giác Trình lão gia tử không trọng thị hắn, cộng thêm bên ngoài ảnh hưởng, dần dần cân nhắc ý niệm tranh đoạt vị trí thừa kế Trình gia gia chủ, từng bước đi lên một con đường khác. Mà Trình Cung vừa thức tỉnh vẫn chưa hoàn toàn rõ ràng chuyện gì xảy ra, liên tiếp trọng thương chèn ép Trình Lam, khiến hắn không có biện pháp tiếp thu sự thực này, cuối cùng lựa chọn đi theo Vũ Thân Vương, thậm chí bị Vũ Thân Vương đưa đến thánh động kia. Ký ức thống khổ trong thánh động, cộng thêm Vũ Thân Vương dẫn dắt, mới thật sự khiến Trình Lam hận gia tộc, hận Trình lão gia tử, hận Trình Cung. Sau đó chiếm được lực lượng, bị đám người Vũ Thân Vương phong ấn. Trong ký ức cuối cùng của Trình Lam, Trình Cung đột nhiên thấy được Trình Lam vô cùng phẫn nộ, triệt để phát cuồng. Loại phế vật này còn quản hắn làm gì, giết là được rồi. Đúng vậy, hiện tại đại thiếu trưởng khống toàn bộ Nam Chiêm Bộ Châu, Trình gia sao lại xuất hiện loại quái vật này? Người không giống người, quỷ không giống quỷ, chết đi càng tốt hơn. Đây là lúc Trình Lam đang liều mạng chống lại cỗ lực lượng trong thân thể này. Chính hắn cũng không có biện pháp hoàn toàn khống chế thôn phệ, ngoại trừ cỗ thôn lực lượng phệ này ra. Thời điểm hắn bị Đoan Mục Nhất Lệ phong ấn còn hạ một chút độc vật. Trình Lam mơ hồ đã nhận ra được, hắn biết mình phát cuồng có quan hệ với điều này. Hắn đang liều mạng chống lại, bởi vì hắn có thể cảm nhận được, nếu như một khi mình không khống chế được, trước hết sẽ động thủ đối với người nhà của mình. Mà lúc này, bên ngoài nghe được tiếng nghị luận của bọn hạ nhân. Lão gia, đại thiếu gia nói, loại phế vật này chết sống cũng không đáng kể, ngược giữ lại hắn cũng là một đống rác rưởi, ngài nguyện ý xử lý như thế nào cũng được. Trình Lam thật sự hư không thể tưởng, ta xem không được liền trấn áp hắn ở chỗ này. Đỡ phải đi ra ngoài cho Trình gia chúng ta mất mặt. Trong một đoạn ký ức của Trình Lam, cuối cùng hắn rõ ràng nghe được âm thanh gia gia đối thoại với cùng người khác. Đây mới là giọt nước tràn ly làm Trình Lam bạo phát. Tìm đọc ký ức của người khác, loại chuyện này chỉ có thiên tôn mới có thể làm được. Nhưng giờ khắc này Trình Cung thi triển bí pháp trong luyện thần quyết, nghịch chuyển đầu thai pháp cũng có thể nghịch thiên kiểm tra ký ức của Trình Lam. Càng xem Trình Cung càng nổi giận. Con mẹ nó, Vũ Thân Vương, Đoan Mục Nhất Lệ, lại dám hãm hại đệ đệ ta như thế. Lúc đó Trình Lam đang trong thống khổ, hôn mê, căn bản không có biện pháp phân rõ thật giả. Điều này rõ ràng cho thấy bọn họ ra tay, trước đó hạ độc vào trong thân thể Trình Lam. Loại độc chất này có ảnh hưởng đến tinh thần. Bản thân Trình Lam có chút mâu thuẫn với mình, đột nhiên đạt được mẫu thân truyền thừa, nhưng vừa lúc bị Đoan Mục Nhất Lệ phát hiện, gieo xuống độc vật ảnh hưởng tinh thần trong thân thể hắn, cuối cùng khiến Trình Lam mất đi khống chế, mất đi phán đoán, trực tiếp đẩy hắn về phía vực sâu. Mía, lần trước cho ngươi may mắn chạy mất, lại vẫn dám tìm chuyện, đây là muốn cho mình ở trước lúc giao đấu cùng Côn Bằng Thái Tử chịu đựng bi thống to lớn. Nếu như mình chạy tới, Trình Lam có thể giết mình, cái kia là hoàn mỹ nhất. Trình Lam không giết nổi mình cũng có thể giết hết nhóm người ra ra. Nếu như không phải Tiểu Phong Tử, Lý Trấn Nam ở đây, nghìn vạn người trong Vân Ca Thành và ra ra đều sẽ chết hết. Dưới loại tình huống này, mình lại tiến hành trăm ngày ước đấu với Côn Bằng Thái Tử. Muốn thắng là rất khó có khả năng. Hơn nữa nếu mình không tìm đọc được ký ức, rất có khả năng sẽ đổ món nợ này lên đầu Côn Bằng Thái Tử. Vũ Thân Vương A, Vũ Thân Vương, mẹ kiếp, ngươi càng ngày càng không có tiền đồ. Được, được, ngươi xem ta đối phó ngươi như thế nào. Nếu không phải thi triển luyện thần quyết, nghịch chuyển đầu thai pháp trợ giúp Trình Lam, Trình Cung cũng không thể nào kiểm tra được ký ức của Trình Lam. Tuy tu chân giới cũng có rất nhiều phương pháp siêu hồn, điều tra ký ức, nhưng sẽ tạo thành thương tổn nhất định đối với đối phương. Chỉ có đạt đến thiên tôn mới có thể ở dưới tình huống không xúc phạm tới người khác, vẫn điều tra được ký ức của đối phương.